Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, vô lượng kim sơn, chữ hưng quá mạnh mẽ, một trưởng phách đi tới, liền đánh gãy đạo lăng nắm đấm, sợ là toàn bộ cánh tay đều muốn phế đi. Chữ hưng ở tinh phong tu hành hơn 1.000 năm, hắn một thân gân cốt đều hóa thành ngôi sao bảo cốt. Có thể so với thần kim, thân thể trình độ cực đoan tuyệt vời. Đối phó đạo lăng vẫn là dễ dàng, trải qua trận chiến này. Chữ hưng liền muốn cuột khởi. Hắn đã ẩn núp 5, 6 năm, có người nói đã bước vào thánh chủ cảnh giới. Bài vị lẽ ra có thể tăng lên 1, 2, thiên phong bên dưới tất cả đều là tiếng bàn luận. Chỉ trỏ trỏ. Nhìn phía thiên phong giao chiến khu vực, nơi này khói bụi đầy trời, nổ vang liên tục, rất nhiều loạn thạch đều bay về phía trên không, hư không đều nằm dày đặc đen tui khe lớn. Tiểu tử, tư vị làm sao? Chữ hưng phía sau một đám đệ tử lạnh như băng nói rằng, có muốn hay không ở chịu đựng sư huynh của ta một quyền thử một lần? Chữ hưng vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn lạnh khốc không gì sánh được, thu hồi thủ trưởng, nói rằng, chúng ta đi, tình cảnh này, để toàn trường ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì, chữ hưng làm sao muốn rời khỏi nơi này, lẽ nào không chuẩn bị đánh gục đạo lăng, sư huynh, ngươi quá thiện lương, người như thế nên ngay tại chỗ đánh chết, không thể ở thêm, một cái đệ tử lo lắng, vội vã khuyên bảo. Tất lại có thể lấy lòng tinh quân, tương lai đối với thiên đỉnh giáo đều có thể có lợi. Đúng đấy sư huynh, vừa nãy người này nhưng là đánh giết chúng ta thiên đỉnh giáo mấy cái đệ tử. Làm sao có thể như vậy dễ dàng buông tha hắn, hơn nữa hắn vừa nãy đã tiếp chiến. Liền là chém xuống hắn, ta nghĩ vụ trụ sơn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Những đệ tử này đều rất là nghi hoặc, không rõ chữ hưng vì sao phải bỏ chạy. Bất quá có cái đệ tử vội vàng nói, yên tĩnh một chút, thật giống có tiếng gì đó. Nơi này chớp mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mơ hồ bọn họ có thể nghe được bùm bùm âm thanh. Thật giống là một loại đồ vật ở rạn nứt. Loại thanh âm này để bọn họ sợ hãi. Cảm giác liền ở bên cạnh. A phúc, chữ hưng lạnh khốc khuôn mặt chớp mắt dữ tợn một mảnh. Hắn muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều nứt ra huyết, lập tức bại liệt trên đất, run lẩy bẩy, trên trời dưới đất yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều dọa sợ, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt quét về phía nằm trên đất run chữ hưng. Chữ hưng cả người lộ chân lông bắt đầu phun máu, xương vụn đều phun ra ngoài, hắn toàn bộ cánh tay đều rạn nứt, ngôi sao bảo cốt có thể thấy rõ ràng, thế nhưng ngôi sao bảo cốt bắt đầu rạn nứt, theo xương tay muốn trải rộng toàn thân, không thể, thiên phong dưới chân núi có cường giả không thể tưởng tượng nổi mở miệng, loại này đáng sợ lực phá hoại. Chỉ có thể thân thể trình độ cực đoan khủng bố tuổi trẻ chí tôn mới có thể làm đến. Đây chính là một quyền mà thôi. Một quyền liền oanh chữ hưng cả người xương tách ra. Thậm chí còn có tuyệt thế sức mạnh ở chữ hưng trong cơ thể lan tràn. Gần trải rộng toàn thân. Đạo lăng tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn ở nói thế nào cũng là chiến vương bảng thứ 10 cường giả. Hiện tại vừa tới đến vụ trụ sơn, ai biết hắn sâu cạn, toàn trường náo động, không nghĩ tới sẽ là cục diện này. Chữ hưng kém chút bị đạo lăng một quyền bắn cho chết. Hắn còn nằm trên đất run lẩy bẩy, xương không ngừng rạn nứt, muốn lan đến xương sọ của hắn. Sư huynh! Sư huynh ngài đây là làm sao? Một đám đệ tử sợ mất mật. Đạo lăng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng chữ hưng cả người đều ở phun máu. Hắn thống khổ phát ra như dã thú tiếng gào thét. Đi, đi mau a! Chữ Hưng đều dọa điên rồi. Mới vừa rồi cùng đạo lăng gắng chống đỡ một cái. Hắn có thể cảm giác được đạo lăng trong cơ thể bao bọc không gì sánh được khủng bố sinh mệnh khí thế. Một khi bộc phát ra 10 cái chữ Hưng đều là giấy. Căn bản không thể đối với đạo lăng tạo thành tổn thương chút nào. Tình cảnh nghịch chuyển, chữ Hưng bị dơ lên hạ sơn, muốn trốn khỏi Thiên Phong. Đại ca, làm sao bây giờ, có muốn đuổi theo hay không? Kích Phi Thiên Thần Chư bọn họ vô cùng kích động, mạnh như chữ Hưng liền đạo lăng một quyền đều không chịu nổi. Ngày sau Thiên Phong không phải là ai giống sông liền có thể sông. Không cần, đạo lăng lắc lắc đầu, nhấc chân hướng về trên núi đi đến. Đại ca quá thiện lương, áo hồng cáo nhỏ hai mắt nước mắt lưng tròng nói xong. Không thể, máu đỏ đỏ mã lắc đầu. Trừng lớn long nhãn nhìn chằm chằm bị khiêng xuống sơn chữ Hưng. Ngay ở những đệ tử này nhanh dơ lên chữ Hưng chạy xuống sơn thời điểm, chữ Hưng bỗng nhiên ho ra một khẩu mũi tên máu. Đầu của hắn triệt để nứt ra rồi. Bị trong cơ thể một loại nào kinh thế lực phá hoại triệt để đánh nứt. A, chữ Hưng hét thảm, như là một cái ác quỷ. Toàn thể máu thịt be bét, xương gãy vỡ, biến thành một đoàn thịt nát. Chết rồi, Thiên Phong dưới chân vây xem đệ tử sợ mất mật. Chữ Hưng chết rồi, căn bản không có bị khiêng xuống đến. Là hắn lưu lại ở trong cơ thể hắn lực phá hoại. Đánh nứt chữ Hưng cả người xương. Chết không thể chết lại. Có mấy người nhìn phía Thiên Phong, đáy mắt có một loại vẻ sợ hãi. Đây chính là chữ Hưng. Hiện tại bị đạo lăng một quyền đánh giết. Chẳng lẽ hắn là một vị tuổi trẻ chí tôn không thành? Sư huynh, Thiên Đỉnh giáo đệ tử đều điên cuồng hơn. Chữ Hưng sẽ chết tại bọn họ trước mặt, biến thành một đoàn thịt nát. Ầm ầm ầm, ngay lúc này, Thiên Phong bên trên bao trùm dưới một bàn tay lớn, thẩm thấu ra gợn sóng lệnh Thiên Đỉnh giáo đệ tử sợ mất mật. Dồn dập cất bước liền chạy. Liền chữ Hưng hài cốt đều không để ý tới. Ầm ầm, một chưởng này đè ép xuống, đem chữ Hưng động thiên bên trong hư không túi cầm lấy ra. Đồng thời đạo lăng tay áo lớn vung một cái đem chữ Hưng hài cốt ném ra ngoài. Hài cốt mang đi, đừng ô uế ta Thiên Phong tốt đẹp non sông. Thanh âm này kinh sợ bốn phía người tê cả da đầu. Từng cái chạy chối chết. Mạnh như chữ Hưng đều muốn một chưởng đánh chết. Trừ phi tuổi trẻ chí tôn điều động mới có thể nhằm vào đạo lăng. Đại ca, ngươi quá lợi hại. Chữ Hưng đều bị ngươi một quyền đánh thành cho. Phi Thiên Thần Chư bọn họ sưng mặt sưng mũi. Nội tâm vô cùng hưng phấn. Không nghĩ tới đạo lăng như thế hùng hổ. Này chữ Hưng tin qua đời một khi tuyên dương ra ngoài, sợ là tới rồi Thiên Phong gây chuyện thị phi. Trên căn bản không có. Áo hồng cáo nhỏ dùng mình một cái, cảm giác đại ca một điểm đều không thiện lương. Đạo lăng đem cái này hư không túi mở ra, đồ vật bên trong tuy rằng không ít, bất quá đối với đạo lăng hữu dụng một cái đều không có. Những thứ đồ này cho các ngươi dưỡng thương. Đạo lăng nắm đấm. Hai mắt của hắn hội tụ ở khoảng cách Thiên Phong không phải đặc biệt xa xôi một tòa to lớn ngọn núi. Ngọn núi này phong phú một loại khủng bố đến cực điểm lực chi đại đạo. Huyết phong vạn phần khiếp người. Tòa này to lớn chủ phong nằm dày đặc vô tận lực chi đại đạo hoa văn. Tựa hồ cũng đang dệt ra một cái không gì sánh kịp nội vũ trụ. Bất kể là cái nào ngọn núi đều so với Thiên Phong muốn tốt. Thậm chí Thiên Phong cái gì tài nguyên đều không có. Truyền thừa cũng mất đi. Này chín đại chủ phong bất luận người nào đều so với Thiên Phong hảo hơn 10 triệu lần. Đại ca, đây là huyết phong, ngài đang nhìn cái gì? Kim Bằng không hiểu hỏi. Có gì đó không đúng? Mơ hồ có một loại khí tức ở thức tỉnh, Đạo Lăng nói rằng. Rất mạnh khí tức, hẳn là thân thể trình độ nhân vật cực mạnh ở xuất quan. Ngắm nghĩa cẩn thận đi. Đây mới là vũ trụ sơn chân chính nhân vật vô địch phi thiên thần chư bọn họ lấy làm kinh hãi. Đạo Lăng đều nói rất mạnh. Cái kia tất nhiên cực kỳ cường hãn. Bọn họ đứng ở thiên phong quan sát vài lần sau. Sắc mặt đều là khẽ biến. Đừng nói là nơi này. Vũ trụ sơn hơn 1000 cái ngọn núi đều có cường giả mở con mắt. Ngóng nhìn hướng về huyết phong. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được gợn sóng ở cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Lan đến rất rộng, chấn động vũ trụ hồng hoang. Ầm ầm ầm, toàn bộ huyết phong đều run lên một cái. Cao nhất thức tỉnh rồi vỡ thiên huyết khí. Nương theo bất diệt khí thế ở vận chuyển. Như là một khẩu không diệt thiên đao muốn cắt ngang một gốc thời không. Như là hỗn độn bên trong thức tỉnh một tôn thần ma. Một cái bóng tựa hồ đứng lên, sừng sững ở huyết phong đỉnh, trở thành một cái trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thần chủ. Hắn tắm rửa ở thần hỏa bên trong, trong cơ thể thẩm thấu bất diệt khí thế, khủng bố kinh thế, người này quá mức mạnh mẽ, hơi giơ tay nhấc chân hư không tiếng rung. Trong cơ thể hắn tỏa ra một loại khí thế, tựa hồ là một vị uy thế kỷ nguyên năm tháng tuyệt đại cường giả. Hắn quá khủng bố, Đạo Lăng đều giật mình. Thân thể của người này có thể so với chân long. Ầm ầm, hắn trong nháy mắt biến mất ở chỗ cũ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, bước vào một mảnh vùng cấm bên trong. Nơi này có một tòa nguy nga trầm hồn cự sơn, quấn quanh vô lượng khí tức, như bị hỗn độn khí che lấp, rất khó nhìn rõ ràng cụ thể diện mạo. Người này đến cùng là ai? Hơi thở của hắn không khỏi quá khủng bố, dĩ nhiên đi sông vô lượng kim sơn, ngoặc kép, hết chương.